sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 237, Linh Quy Giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn bực bội của tôi đã chạm tới tận nóc rồi, ngoài ra tôi chẳng hề có ý định để cho mấy tên đó sống đâu. Nói cho rõ ràng ra thì cơn stress của tôi cũng hết mà chịu nổi rồi. Hiểu rồi, nhưng mà, họ là những đồng đội trước đây của Isoki phải không? Như vậy không sao chứ? Hiện tại thì không còn nữa. Chúng chỉ là nung mù của cái đất nước này. Không, của thế giới này mới đúng. Chúng ta cần phải giải quyết chúng càng sớm càng tốt. Và để cho mấy tên dư đảng của Tam Hiệp Giáo sống thì cũng chẳng được cái giá trị gì. Được rồi, mọi người gật đầu với câu trả lời của Gen, và đều chạy về phía trước. Tôi rời khỏi lưng Firo và đi về phía tên mặc giáp. Tôi giao những kẻ khác cho Firo giải quyết, vì nếu mà tôi để cho bất cứ ai khác đánh nhau với tên này, thì chiếc khiên mà tôi chờ đợi trong một thời gian dài sẽ bị hư mất. Chết đi, tin chắc chiến thắng là của mình, tên mặc giáp vung thanh linh quy kiếm chém vào tôi. Ồ, có vẻ như đám tàn dư của Tam Hiệp Giáo vẫn tiếp tục dùng ma pháp hỗ trợ lên hắn ta. Chúng còn không thèm dành có thời gian để mà thảo luận với nhau nữa. Đám này vẫn cứ tạm bợ như vậy đấy. Tuy nhiên, tôi dùng một tay để trực tiếp bắt lấy lưỡi của thanh linh quy kiếm. Tia lửa bắn ra tung tóe như lúc kim loại va chạm mạnh với nhau. Ganu, chỉ bằng tay không thôi ư, cái định mệnh gì thế này? Biểu cảm của tên mặc giáp đậm màu ngạc nhiên. Tôi thử dùng thêm sức trên cánh tay để kéo thanh kiếm trong khi tên mặc giáp dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể của hắn vào nhát chém. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng một người chưa bao giờ nhận được hiệu chỉnh tăng trưởng mà có thể thắng được một hiệp sĩ được cường hóa hoàn toàn ư? Tôi chưa nhìn thấy chỉ số của hắn bao giờ, nhưng nhiều lắm thì hắn cũng chỉ bằng Gracia trước đây mà thôi. Ma pháp hỗ trợ có vẻ như chả được hữu dụng cho lắm. Nua, buông ra tên ma vương. Đừng có mà lại gần ta và làm ô uế ta với sự hiện diện thấp hèn của mi. Mặc dù hắn là kẻ đã xông vào tôi trước, đánh trả là phạm luật hả? Tên đê tiện này, ngươi là con nít chắc. Sợ bị nhiễm vi khuẩn Iwatani chắc, tôi không nghĩ là mình đang bắt nạt hắn ta, nhưng tôi lại bắt đầu có chút cảm giác lạ thường. Thật điên rồ, kiếm hiệp sĩ cũng chưa đạt được đến cái cấp độ đó. Đáng lẽ tên ma vương chân chính cũng chỉ toàn những thủ đoạn nửa vời mới đúng. Câm miệng, chuyên cua tôi đót nét, choang kiêu, a tôi, nét, nắm chặt thanh kiếm của tên mặc giáp tôi sử dụng nguyên lý đòn bẩy để đoạt thanh kiếm của hắn. Cái này có phải là tay không đoạt đao cô nhỉ? Tôi nghĩ hình như là từng thấy cảnh này trong game trước đây. Tôi không nghĩ là mình có thể thực hiện được hành động như vậy trong hiện thực, nhưng nó dễ một cách đáng ngạc nhiên. Mặc dù có lẽ nhờ vào lực phòng ngự cao của chiếc khiên. Thanh kiếm này trông có vẻ khá là được giá đấy nhỉ. Nếu tôi bán nó sẽ được món hời lớn đây. Hoặc có thể đưa cho Raftalia hay mấy đứa nô lệ khác sử dụng cũng không phải ý kiến tôi. Nhưng trước đó tốt hơn hết là tôi nên để Gen copy nó đã. Gen, tôi ném thanh kiếm vừa đoạt được cho Gen, và Gen bắt lấy thanh linh quy kiếm. Ồ, thanh kiếm này tuyệt thật. Có vẻ như weapon copy đã kích hoạt và hắn ta đang đọc status của thanh kiếm. Thế nhưng, kết quả là, thanh kiếm bỗng dưng trở nên bị hao mòn đến không thể dùng được nữa. A hát, thanh kiếm đó ta còn định sử dụng lại đấy. Xin lỗi, lời nguyền của hắn ta tôi hoàn toàn quên khuấy đi mất. Chết, tiệt TTT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cũng chẳng còn cách nào khác, dù gì thì vốn dĩ nó cũng đâu phải là của tôi. Cái, thanh thánh kiếm đã bị dì xét, các ngươi, đám quái vật này, đúng là khi nhìn thấy lần đầu tiên thì cảnh tượng này khá dị thường. Với tôi mà nói thì cũng bất ngờ giống như lần đầu tiên tôi chứng kiến thanh dao găm có khả năng tẩy não vậy. Không, bây giờ thứ mà tôi nên nghĩ là làm sao để lấy chiếc khiên từ hắn ra mới đúng. Chiếc khiên mà lão già làm riêng cho tôi. Tôi tuyệt đối không thể để Gen chạm một ngón tay vào nó được. Gen, ngươi tuyệt đối không được chạm vào chiếc khiên mà tên mặc giáp kia đang cầm, nghe chưa? Hát, hiểu rồi, thế nên xin đừng có liếc tôi bằng ánh mắt sát khí đó nữa. Gen biến vũ khí của mình thành linh quy kiếm, giờ thì ta sẽ khiến mi phải trả lại chiếc khiên đó. Khi tôi bước về phía trước một bước, có vẻ như tên mặc giáp đó đã mất hết khí thế vừa nãy. Hắn lùi về sau, như đang muốn bỏ chạy. Bộ hắn ta đã mất hết tự tin do không còn món vũ khí mà hắn ta vừa khoe khoang nữa hả? Có vẻ như ngươi chính là thủ phạm chính ở đây. Ta sẽ bắt ngươi phải nôn ra hết toàn bộ mọi thứ. Và khiến ngươi phải trả giá vì dám bất cần đối đầu với ta. Tôi nhanh chóng túm lấy cổ áo của tên mặc giáp và kéo về phía mình. Tên mặc giáp ngay lập tức giơ chiếc khiên về phía trước để bảo vệ bản thân, nhưng quá chậm. Gã này đã khiến tôi cau nãy giờ rồi. Nên nhân cơ hội này, tôi sẽ đánh đập hắn để tra hỏi một trận. Cứ chính nghĩa hoài, thật nhức đầu. Không còn lựa chọn nào khác. Man, chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của anh đâu. Cái gì, các người định phản bội ta sao? Một trong số những tín đồ của Tam Hiệp Giáo lấy ra một thứ trông như quả bom và ném về phía bọn tôi. Tay, Ricia ném một thanh đoàn kiếm vào trái bom, khiến nó phát nổ giữa không trung. Và một phần của vụ nổ cũng đã bao trùm luôn cả tên ném quả bom. Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa này cũng có mức độ thôi chứ. Vừa mới gặp một chút bất lợi, chúng liền vứt bỏ đồng đội. Quả đúng là lũ đồng bọn của con khốn Wick chẳng sai. Được rồi, giờ làm thế nào để đoạt lấy chiếc khiên từ tên mặc giáp đây? Atlas, vâng, còn Firo, em quá khủng rồi, đến chơi với đám nô lệ đi. Un, em có cách nào đánh ngất chúng được không? Firo sẽ cố thử xem. Đi thôi, theo mệnh lệnh của tôi, Atlas chạy đến. Tôi đẩy tên mặc giáp về phía con bé và ra lệnh. Liên tục đâm vào điểm yếu hại trên người tên này cho đến khi hắn không còn cảm giác nữa thì thôi. Vâng ạ, như yêu cầu của Naofumi, Sama, Guru, Yu, ngừng L. Atlas chọc vào người tên mặc giáp phát ra những tiếng. Ken két, ồ, nhìn sắc mặt lúc hắn bị con bé đánh nhìn thật thú vị. Và do mất cảnh giác, hắn làm rơi chiếc khiên trên tay và tôi liền nhặt lấy nó. Ngay khi tôi chạm vào chiếc khiên, một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Weapon copy kích hoạt. Weapon copy đã kích hoạt. Điều kiện của Linh Quy Giáp đã được giải phóng. Linh Quy Giáp, 1070C, năng lực chưa giải phóng. Bonus trang bị Skill Explosive Shield Reflexive. Hiệu quả chuyên dụng, Gravity Field, C Recovery, C Magic Snatch, C Gravity Shot cải thiện sinh mệnh lực phòng ngự ma pháp. Đại, kháng lôi, vô hiệu hóa SP Drain, lực trưởng thành. Độ thành thạo vũ khí không? Kinh thật, nó có toàn bộ những điểm mạnh của hệ thống khiên Linh Quy. Ngoài Rod ra thì tính năng cơ bản của nó là cao nhất trong tất cả những chiếc khiên mà tôi sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết lực trưởng thành có tác dụng gì nhỉ? Có thể nó giống như Grow Up của Rod cũng nên. Nếu không nhầm thì F-Float siêu có lẽ là một loại khiên phù du hệ. 2. Được mở rộng từ E-Float sai và là một skill semi. Passive, bán bị động, nếu dùng second seal thì chắc là sẽ có hai chiếc khiên xuất hiện. Còn reflex seal có công dụng gì nhỉ? Theo như cái tên từ trong game mà tôi biết, nó có thể phản damage theo. Sát thương nhận được, tuy nhiên, với mấy kẻ địch ruồi mũi thì chẳng có tác dụng gì. Dù thế nào, giải phóng năng lực và hiệu quả chuyên dụng cũng rất đáng để nghiên cứu. Về cơ bản, chiếc khiên này rất mạnh dù không có nhiều kỹ năng mới. Và đây là phần quan trọng nhất, hình như tôi đã có đủ tài liệu để cường hóa cho chiếc khiên này rồi. Tài liệu cần thiết để cường hóa cũng giống như của những chiếc khiên khác trong Linh Quy series, nên việc này cũng dễ dàng thôi. Khổ nỗi là tôi lại không có thời gian rảnh để mà tăng cường ngay lập tức. Lên nào, PI, cùng lúc với Atlas, con Philorial non cũng tham gia và đá vào người tên mặc giáp. Uha, tên mặc giáp bị đánh bay vừa xoay vòng vòng trên không. Gieo nhân nào gặt quả đó. Một kết quả tất yếu cho một tên trộm, vòng suy nghĩ của mấy tên này đúng thật là kỳ lạ. Cũng có thể là như thế nhỉ, chúng nghĩ là có thể thắng được đối thủ mạnh hơn chỉ bằng mấy cái tài vặt thôi sao? Đòi thắng ta bằng mấy cái thủ đoạn tạm bợ không thường như vậy á, nhưng nếu như tôi bị đánh bại, hắn ta sẽ cho rằng thắng tôi là nhờ vào trí lược. Hành động của chúng cũng không phải là cực kỳ ti tiện, nếu như thay đổi cách nói một chút thì hành động của chúng có vẻ như là đang làm chuyện đúng đắn. Trong suốt lịch sử chiến tranh, đa số những chiến lược gia đều là những người hèn nhát bỉ ổi, vấn đề chỉ là do lập trường khác nhau mà thôi. Cũng không có ý định phê phán gì đâu. Tôi cũng là một fan của manga và light novel mà. À, còn theo cách nhìn của bên phía đối lập, tôi chắc là một kẻ tàn bạo phi nhân tính. Giờ thì chắc ngài đã hiểu ra sự khác biệt thực lực rồi nhỉ? Tân hiệp sĩ tự xưng, Sama. Gu, nhìn xung quanh có vẻ như toàn bộ kẻ địch đã bị khống chế ngoại trừ đám nô lệ bị tẩy não. Thấy đôi mắt tràn đầy tức giận như đang nguyền rủa tôi của đám dư đảng tam hiệp giáo đang đau khổ rên rỉ làm tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Lôi tất cả bọn chúng đi, đứa nào dám phản kháng giết không tha, anh nói nghe giống như côn đồ ấy, Naofumi, Gen vừa mới sụp cô mi với tôi, thật phiền phức, tôi chưa bao giờ nói rằng mình không phải là người như vậy hết. Tôi nhìn chằm chằm vào Gen, và hắn ta liền chuyển ánh mắt về phía kẻ địch. Bỏ trốn là giết, giống như một gã Yakuza đang cầm một cây đô su. 3. Gen giơ thanh Linh Quy kiếm vừa mới copy được chĩa vào đám dư đảng tam hiệp giáo và hăm dọa. C. Chúa ơi, xin hãy giải phóng cho chúng con khỏi lời nguyền của tên khiên ma vương. Sister của đám dư đảng Tam Hiệp Giáo khẩn cầu, chẳng phải ngươi đang nói chuyện với Chúa ở ngay trước mắt kẻ hiệp sĩ giả mạo đây sao? Đến tận lúc này rồi mà còn cầu xin tha mạng, trông thật khó coi. Ta không nghĩ là mình sai, và ta cũng không tin là các người đúng. Cho dù không có vụ tẩy não đi nữa, Jen, chỉ là do ngươi đã bị tẩy não thôi. Thật nực cười, các người chỉ cuồng tín tin tưởng vào những thứ tốt đẹp thuận tiện với bản thân. Do ta đã từng rất nhiều lần lầm lỗi, nên ta sẽ nói rằng. Các người hoàn toàn sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các người mong muốn được làm lại thì bây giờ chính là cơ hội cuối cùng. Ta sẽ cố gắng giúp các người giữ lại mạng sống. Nên hãy đầu hàng đi. Nói những lời ngọt ngào thế để làm cái quái gì chứ? Tôi không cho rằng mấy kẻ này còn hy vọng cải tạo nào nữa. Nghĩ theo lập trường của Jen, hắn ta đã phạm rất nhiều lỗi lầm, mà nữ hiệp sĩ là người đã thuyết giáo và giúp hắn ta được làm lại. Vậy nên bây giờ hắn ta chắc có lẽ muốn làm điều tương tự cho những người khác, nhưng hắn ta chọn nhầm đối tượng rồi. Đúng như những gì tôi nghĩ, lời của Jen chỉ như nước đổ lá môn, và con ả sister rút một con dao găm từ trong ngực ra. Hãy thức tỉnh trước chính nghĩa của chúng ta, tên giả mạo. Ả ta đâm thẳng vào người Jen, nhưng đó chỉ là một hành động vô nghĩa. Firo đã đứng sẵn ở phía sau ả ta rồi. Tay, Zia, gót chân Firo nhẹ nhàng hạ xuống đầu ả sister, và ả ta ngã sóng xoài trên nền nhà. Chết chưa vậy, chết rồi hả, đám xung quanh cũng được cùng chung số phận. Ngoài những người bị tẩy não ra thì chẳng còn mối nguy hiểm nào hết. Gayer Lion bắt đầu chơi đùa bằng cách dùng đuôi ném từng tên dư giảng khác lên không trung. Ngoài những người bị tẩy não thì chẳng cần nương tay làm cái gì, cứ thích gì làm nấy đi. Ngày càng nhiều zombie đang tràn vào bên trong, có lẽ tôi đã tính sai thời điểm rút lui và việc này khó đây. Mà ít ra thì chúng tôi cũng đã hạ được toàn bộ những kẻ này. Cô, tên mặc giáp lảo đảo đứng dậy, hắn lì đòn không ngờ. Cũng gần đến lúc kết thúc rồi, chẳng có lý do nào để giữ lại cái mạng của ngươi cả. Mà không biết ta có nên khiến ngươi phải hối hận vì đã dám giơ nanh vuốt vào ta không nhỉ? Chú thích, 1, chữ giáp ở đây nghĩa là mai, rùa, chứ không phải là áo giáp. 2, khiên phù du hệ thống khiên nổi. 3, Google từ Dosu để biết thêm hình ảnh chi tiết, cách chương.